Chương 87, Dạ Giao. Nô Chân Kiếm hôm nay tâm tình rất tốt, thân là tứ phẩm luyện đan sư, hắn tại đi vào Diêu Quang Thành sau có thể nói nhận lấy rất lớn coi trọng, mỗi cái người đều đối với hắn cung kính có thừa, vừa rồi tức thì bị một vị Doãn gia trưởng lão mơ y đi qua uống trà, mong muốn hắn lấy cung phụng thân phận gia nhập Doãn gia, với lại thù lao cực kỳ phong phú. Đối với cái này, Nô Chân Kiếm cao hứng vô cùng, chỉ nên nắm chắc tốt lần này cơ hội. Nói không chừng bọn hắn Thảo Đàn Tông có thể trực tiếp vào ở Diêu Quang Thành, trở thành sáu đại gia tộc chó săn. Bằng vào Ngô Chân Kiếm tứ phẩm luyện đan sư địa vị, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tương lai không phải không khả năng tiến giai võ đạo chí tôn. Mà một khi tiến giai võ đạo chí tôn, cái kia Thảo Đàn Tông liền là đủ để cùng sáu đại gia tộc đánh đồng tồn tại. Ngô Chân Kiếm dã tâm rất lớn, cho nên hắn chưa hề thanh mình nội tâm ý nghĩ nói cho qua người khác. Cái kia chính là thay thế đã từng ngụy ra ý nghĩ này từ khi tiến vào Diêu Quang Thành sau càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí hắn đã nghĩ kỹ quá trình, leo lên sáu đại gia tộc, tiến giai võ đạo chí tôn, đi đến nhân sinh đỉnh phong vận khí tốt lời nói, có lẽ hắn cái kia đồ đệ còn có thể bị nào đó gia tộc nữ nhân coi trọng, coi như đại cái mấy chục tuổi vậy không quan hệ, chỉ cần có thể kết hợp là được. Ôm dạng này cách nghĩ, Nô Chân Kiếm đi vào trong sân, chuẩn bị cho đồ đệ mình làm tốt tư tưởng làm việc. Sau đó hắn liền thấy Trương Dương trợn trắng mắt nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, phảng phất vừa mới kinh lịch qua cao chiều một dạng. Đồ nhi, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? Ngô Chân Kiếm kinh hãi, liền vội vàng tiến lên hỏi. Ngươi thấy ta giống người không việc gì sao? Thật buồn nôn, đây là cái gì đồ vật? Nhìn thấy Trương Dương trên thân sền sệt nước bọn, Ngô Chân Kiếm một mặt ghét bỏ. Trương Dương, Nô Chân Kiếm dù sao cũng là thiên giai võ giả, chỉ gặp hắn vung tay lên, linh lực phun trào, lập tức thanh Trương Dương trên thân nước bọt hăng khô, sau đó cao mày nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Dương toàn thân run rẩy từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Tần Giác gian phòng nói, sư phụ, ngươi muốn ba ho thu cho ta, vừa rồi trong phòng kia người nhục nhã lão nhân ra ngài, ta khí bất quá cùng hắn động thủ, không nghĩ tới hắn có con yêu thú đặc biệt lợi hại, ta căn bản không phải đối thủ. Làm càn, người nào lại dám khi dễ ta Thảo Đàn Tông? Người Ngô Chân Kiếm giận dữ, hướng phía Tần Giác gian phòng đi đến. Ngô Tông Chủ, làm gì như vậy sinh khí? Lúc này, bên cạnh cửa phòng mở ra, từ bên trong đi tới một nữ tử, ngăn tại Ngô Chân Kiếm trước người. Nữ tử tóc dài kéo lên, mỹ lệ làm rung động lòng người, nhìn qua ung dung hoa quý, tràn ngập thành thục nữ tính mỹ lực, làm cho người nhịn không được suy nghĩ lung tung. Dạ Giao, Ngô Chân Kiếm con ngươi hơi co lại, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, là các ngươi Thiên Âm môn người khi dễ đệ tử ta? Đối với nữ tử này, Ngô Chân Kiếm rất là kiêng kỵ, dù sao, đối phương thế nhưng là hiếm thấy âm tu. Cái gọi là âm tu, kỳ thật liền là dùng âm luật công kích địch nhân, cùng huyễn thuật một dạng cực kỳ khó chơi, thậm chí một số phương diện so huyễn thuật còn muốn đáng sợ. Bởi vậy không đến bất đắc dĩ, Ngô Chân Kiếm không nguyện ý cùng nữ nhân này động thủ. Không phải? Dạ Giao lắc đầu. Vậy ngươi có ý tứ gì? Ngô Chân Kiếm nhíu mày. Ngô Tông Chủ thân là một tông chi chủ, cũng không sẽ đối với một người trẻ tuổi động thủ đi. Dạ Giao cười nói, huống chi, theo ta được biết, là ngươi đệ tử động thủ trước. Ta có thể làm chứng một tiểu vũ từ Dạ Giao sau lưng chui ra ngoài, nghĩa chính ngôn từ nói. Ta cũng có thể làm chứng. Liêu Bình vậy nói theo. Đối với hai người đồ đệ này, Dạ Giao có chút bất đắc dĩ. Nếu như không phải là các nàng thỉnh cầu, Dạ Giao là tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác. Dù sao, Nô Chân Kiếm thế nhưng là một vị tứ phẩm luyện đan sư. Sư phụ, ngươi không thích nghe các nàng? Hồ Trương Dương không nghĩ tới Thiên Âm môn trưởng môn thế mà hội đứng ra thay Tần Giác nói chuyện, liền vội mở miệng giải thích. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Nô Chân Kiếm trực tiếp một bàn tay lắc tại trên mặt hắn, lạnh lùng nói, lần sau đừng lại gạt ta. Đáng thương Trương Dương còn không có phản ứng kịp, liền bị một bàn tay phiến ngã xuống đất, đau nhè răng niết miệng, cũng không dám lại thêm mắm thêm muối. Dạ trưởng môn, đồ đệ của ta ta đã giáo hơn qua, hiện tại ngươi có thể cho mở sao? Dạ Giao ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Chân Kiếm hội khai thác loại này thủ đoạn, lần này nàng coi như muốn xen vào việc của người khác, vậy không có lý do gì. Không đợi Dạ Giao mở miệng, trong góc cửa phòng đột nhiên mở ra, Tần Giác tay cầm bầu rượu. Từ bên trong đi tới, nhìn xem Ngô Chân Kiếm nói, ngươi chính là Thảo Đàn Tông tông chủ không sai. Ngô Chân Kiếm một mặt ngạo nghễ. Thảo Đàn Tông mặc dù sáng tạo lập không đủ thời gian trăm năm, nhưng là trong phương viên vạn dặm một cái duy nhất luyện đan tông môn, chỉ là tam phẩm luyện đan sư liền có hơn 10 vị, lại có Ngô Chân Kiếm vị này tứ phẩm luyện đan sư tọa chấn, cùng cấp bậc thế lực căn bản không ai dám đắc tội hắn. Làm sao, ngươi muốn cho ngươi đồ đệ báo thù sao? Tần Giác có chút hăng hái nói. Hừ, ngươi là cái nào môn phái đệ tử, lại dám khi dễ ta Thảo Đàn Tông? Ngô Chân Kiếm tràn ra linh thức, chất vấn nói. Ra ngoài ý định là, Ngô Chân Kiếm cũng không có từ trên người Tần Giác cảm nhận được bất luận cái gì linh lực ba động, ngược lại trong phòng phát hiện một cái thiên giai sơ kỳ yêu thú. Chờ một chút, con yêu thú này là cái gì chủng loại, vì sao chưa hề gặp qua Huyền Ất Sơn? Tần Giác. Tần Giác uống một hớp rượu, chi tiết nói. Huyền Ất Sơn chẳng lẽ là Bạch Nghiệp chỗ tại cái kia Huyền Ất Sơn? Mặc dù Thảo Đàn Tông cùng Huyền Ất Sơn chưa hề có qua gặp nhau, nhưng Ngô Chân Kiếm lại là nghe nói qua Bạch Nghiệp danh hiệu. Dù sao bọn hắn đều trước đó đều thuộc về Ngụy gia phạm vi bên trong thế lực. Tần Giác kinh ngạc, không nghĩ tới mình cái kia không đáng tin cậy sư huynh vẫn rất có nổi tiếng. Nguyên lai ngươi là Bạch Nghiệp đệ tử a, ta trước kia thế nhưng là cùng sư phụ ngươi gặp qua mấy lần đâu. Dạ Giao cười nói. Không, ta không phải đệ tử của hắn. Tần Giác lắc đầu, ta là hắn sư đệ. Sư đệ đám người sững sờ. Bạch Nghiệp lại có một cái trẻ tuổi như vậy sư đệ. Ta sư huynh đang lúc bế quan tu luyện, tạm thời không cách nào rời đi Huyền Ất Sơn, cho nên từ ta thay thế hắn tới tham gia lần này tiệc rượu. Nhún vai, Tần Giác rất là bất đắc dĩ. Ngươi tờ hờ ơ tờ la Bạch Nghiệp sư đệ? Dạ Giao khó có thể tin. Ha ha, ta quả ngươi cùng Bạch Nghiệp quan hệ thế nào, dám khi dễ ta Thảo Đàn Tông đệ tử liền muốn trả giá đắt. Ngô Chân Kiếm hử lạnh nói. Đã Bạch Nghiệp không có tới, Ngô Chân Kiếm cũng liền không có gì có thế cố kỵ. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên, liền xem như Bạch Nghiệp sư đệ lại như thế nào, còn không phải mặc hắn nhào nặn Ngô Tông Chủ. Ngươi thân là Thảo Đàn Tông Tông Chủ, tứ phẩm luyện đan sư, tự hạ thân phận đối phó một người trẻ tuổi, chỉ sợ không ổn đâu. Dạ Giao châm chọc nói, nếu như Tần Giác chỉ là cái phổ thông đệ tử lời nói, Dạ Giao có lẽ sẽ không lại xen vào việc của người khác, nhưng nếu biết người này là Bạch Nghiệp sư đệ, Dạ Giao liền không thể ngồi yên không lý đến. Cho cười, hắn ỷ vào con yêu thú kia khi dễ đệ tử ta, chẳng lẽ muốn cho ta khi làm chuyện gì đều không phát sinh sao? Theo Ngô Chân Kiếm, Trương Dương sở dĩ hội thê thảm như thế, hoàn toàn là bởi vì cái kia thiên giai yêu thú. Vậy ngươi muốn như thế nào? Dạ Giao không hề nhượng bộ chút nào. Bên này động tĩnh rất nhanh đưa tới trong sân những võ giả khác, thấy là hai vị thiên giai cường giả đang đối đầu, lập tức bày làm ra một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.